Kẻ ngu ngốc tu tiên, chương 23:23, thần linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy không ngăn chặn được hết độc nhưng cũng có thể khiến Phong Vũ đi qua được đến gần mãng xà, vừa đến hắn đã ăn phải một cú quật đuôi của mãng xà, nhưng hắn lần nãy đã chuẩn bị tốt rồi, hắn nhảy lên để né tránh cú quật đuôi nhưng hết cái quật đuôi thì mãng xà vẫn chưa tha cho hắn, cái miệng nó đã cắn về phía đầu Phong Vũ, cứ tưởng là đã xử lý xong Phong Vũ, nhưng cái miệng nó bỗng nhiên cực kỳ đau, hàm răng của nó không biết tại sao bị đau đớn, nó thấy vậy liền mở miệng ra, thì Phong Vũ nhảy ra khỏi miệng nó, ba chiếc răng lớn của mãng xà bị chém làm đôi, vài vết chém trong miệng nó là miệng nó chảy máu đau đớn, mãng xà tức giận thật rồi, nó điên cuồng bò về phía của Phong Vũ như một con mồi. Thật sự Phong Vũ vẻ mặt nghiêm trọng vì tốc độ của mãng xà nhanh đến nỗi mắt thường cũng khó theo được, hắn sử huyết kiếm và bạch kim quyền cùng lúc cũng chém về phía của mãng xà nhưng tốc độ của nó quá nhanh, song lại còn di chuyển của một con rắn rất là quỷ dị, rất khó theo kịp. Nó đã quấn lấy được Phong Vũ, điên cuồng kẹp chặt lấy hắn, lần này nó không cắn Phong Vũ nữa mà há miệng phun độc về phía Phong Vũ, nó nói: "Ngươi phải chết, tên nhân loại ngu ngốc, ngươi làm ta tức giận sẽ không có kết quả tốt, ta sẽ ngâm ngươi thành độc." Nhưng kết quả cũng chẳng như mãng xà tưởng tượng, rằng Phong Vũ bị độc làm cho tan xác, mà độc không thể nào vào trong được y phục của hắn. Phong Vũ thả ra huyết kiếm cho huyết kiếm tự phi hành nhanh chóng chém về phía của đầu mãng xà phân PSENG PSENG. Mãng xà ăn trọn một kiếm của huyết kiếm cực kỳ đau đớn, sau đó phải buông ra Phong Vũ, thủ đoạn nào của mãng xà cũng đều không có tác dụng với tên này, làm nó có chút mất đi tự tin chiến đấu. Sau khi được thả ra, Phong Vũ liền lấy ra một viên hồi phục đan để ăn vào, y phục tơ ngàn năm của hắn chỉ có thể hóa giải 90. Mà thôi, còn 10, còn lại hắn phải hóa giải, nếu không hậu quả khó lường. Huyết kiếm tiếp tục tự động tấn công mãng xà, làm mãng xà không hiểu tại sao thanh kiếm này lại có thể tự tấn công nó được, mà thanh kiếm này còn rất là sắc bén. Huyết kiếm sau khi lên được thiên cấp thì sức mạnh càng vượt trội, linh trí của nó cũng đã rất cao, biết tấn công và phòng thủ và báo tin cho hắn. Phong Vũ nhân lúc huyết kiếm đang tấn công mãng xà, hắn liền vận dụng bạch kim quyền nhảy đến phía mãng xà mà cho nó ăn một đấm vào bụng bụt. Qccc, mãng xà ăn trọn một đấm của hắn đau đớn bay ra gốc cây mà kêu oai oái, sau đó huyết kiếm bay đến phía cổ của mãng xà, chỉ cần có lệnh từ Phong Vũ là sẽ lấy đi cái mạng của mãng xà. Phong Vũ đi đến gần mãng xà, sau đó hắn hỏi hệ thống: "Có cách nào khống chế con mãng xà này không? Nó vừa có thể nói chuyện lại còn có thực lực mạnh, nếu lúc nãy không có hắc bão chặn lại phân thân của nó thì không biết Phong Vũ có thể chiến thắng con mãng xà này không nữa." Hệ thống ồm ồm trả lời: "Thưa ngài, ta còn có vài cách để có thể cướp đi sự khống chế của nó, nhưng ta sẽ chọn cho ngài cách tốt nhất, đó là linh ép." Phong Vũ sau khi nghe thấy từ linh ép thì chẳng hiểu điều gì, sau đó hệ thống giải thích: "Linh ép có nghĩa là ép buộc linh hồn của mãng xà nghe theo lệnh của ngài, mà còn có thể phá đi cấm chế kém cỏi lúc trước của nó." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hệ thống truyền cho Phong Vũ cách để luyện linh ép, một tiếng sau hắn lấy 20 viên linh thạch thượng phẩm để trước mặt của mãng xà, sau đó xếp thành một loại trận pháp kỳ quái nào đó, tiếp theo hắn lại lấy thêm một giọt máu của mình vào trận pháp kỳ quái, rồi máu của mãng xà cho vào ánh sáng lóe liên liên tục trên trận pháp kỳ quái, sau đó xuất hiện một thân ảnh màu đỏ cực kỳ uy nghiêm, hắc bào phấp phới, vòng cổ hình đầu lâu cổ xưa, mái tóc đen nhánh và đặc biệt là có khuôn mặt cực kỳ đáng sợ khi trên mặt có thêm một cái mắt trên má. Hệ thống thông báo: "Thưa ký chủ, đây là linh vật thần, một vị thần quản lý về các loại kết nối giữa yêu thú và con người." Vị thần linh vật đang suy nghĩ: "Thật kỳ lạ, tại sao một hành tinh bé nhỏ như vậy lại có thể có cách thức để triệu hồi ra ta cơ chứ?" Hắn nói: "Kẻ nào triệu hồi ta, và ai là yêu thú và ai là chủ nhân?" Phong Vũ chắp tay sau đó nói: "Thưa ngài, ta là chủ nhân và ta muốn ngài cho ta có quyền làm chủ được con mãng xà này, nó là bại thú dưới tay ta." Nhìn mãng xà đang bị khống chế bởi một sợi xích, thần linh vật gật đầu rồi bắt đầu niệm chú, một loại chú rất khó nghe và kỳ lạ cổ xưa đến làm cho Phong Vũ có cảm giác hắc còn lạc vào cả thế giới nguyên thủy. Vài giây sau, có một loại dây xích được lấy ra từ tay của vị thần linh vật, sau đó móc vào cổ của mãng xà, bên xích còn lại tự động dính vào tay của Phong Vũ, sau đó vị thần nói: "Phải nhớ kỹ, mãng xà kia ngươi phải cẩn trọng lời nói, không được trái lệnh chủ nhân, nếu không sẽ có cảm giác được xuống 17 tầng địa ngục, còn tên kia ngươi là chủ nhân cũng không được quá ngược đãi mãng xà, nếu ta biết được hai cá ngươi ai phạm lỗi ta sẽ cho hồn các ngươi hồn bay phách tán." Cầu nát linh thạch, cách chương.